Tu sĩ La Sát Thánh Cung trong khoảng thời gian này, đại bộ phận đều đang đàm luận xem ai sẽ trở thành người may mắn trở thành Ma Tiên Vương. La Sát Hộ Pháp cũng không để lộ ra nhân tuyển, chỉ nói là trong buổi lễ sẽ tự mình công khai tuyên bố. Vì vậy trong lúc này ai sẽ trở thành tân nhậm Ma Tiên Vương cũng đã trở thành một vấn đề lớn hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Lễ mừng kéo dài suốt 3 năm, lúc này đều có tu sĩ ở khắp nơi tới nơi này viếng thăm, việc chính của buổi lễ chính là diễn ra vào lúc kết thúc. Những ngày này chẳng những tam đại ma tiên vương của ma tiên vực lúc này đều đến đây để trình diện, chân thánh tiên vực, đế thích thiên, chân linh tiên vực, thế lực khắp nơi đều cũng sẽ phái ra đại biểu để tham gia, La Sát Hộ Pháp cũng sẽ đích thân chủ trì điển lễ, tiếp nhận tứ phương tu sĩ đến chúc mừng, đồng thời cũng sẽ chỉ định ra nhân tuyển tiên vương. Cuối cùng mấy ngày điển lễ, không nghi ngờ gì chính là long trọng nhất, chỉ có tu vi chân tiên tồn tại mới có tư cách xem buổi lễ này. Một phen tiên nhạc hoa mỹ ca múa say sưa, La Sát Hộ Pháp lúc này cao cao tại thượng đứng trên tiên đài, tiếp nhận các tứ phương thế lực đến chúc mừng, cũng tỏ ra vô cùng khiêm tốn khách khí vài câu. Những lời khách sáo này tựa hồ đã quá mức quen thuộc, chân tiên ở khắp nơi phần lớn đều đang mỉm cười vô cùng là vui vẻ. Sau lưng của La Sát Hộ Pháp lúc này chính là 7-8 tên ma tu đưa tới sự chú ý rất lớn của mọi người. Mấy người này chính là môn đồ thân tín của La Sát Hộ Pháp, thực lực tỏ ra mạnh nhất trong tất cả mọi người, trước ma tiên vương rất có thể sẽ rơi vào trong một số bọn họ. Trên lễ đài có rất nhiều tiên nhân, cũng có không thiếu môn đồ của La Sát Tiên Cung, lúc này bọn họ lại cũng không trở thành một số nhân tuyển ở trong đó, ánh mắt nhìn về phía những người kia tỏ ra vô cùng là hâm mộ. Kim Vũ lúc này cũng là một trong số đó, nhưng trong ánh mắt của hắn không có chút nào là hâm mộ, mà là có một loại thần sắc tỏ ra bình tĩnh làm cho người ta vô cùng là sợ hãi. La Sát Hộ Pháp đọc diễn văn cũng không có dài dòng, chỉ là sơ lược nói qua một vấn đề. Vì đề bạt hậu bối ban thưởng trung lượng, cũng vì hiệp trợ bản hộ pháp thống lĩnh trật tự ma tiên vực, bản hộ pháp quyết định đem tam mệnh Hoắc Không trở thành tiên vương. Vừa dứt lời, vài tên chân tiên phía sau hắn lập tức có biến hóa vi diệu. Lúc này tuy rằng đều tỏ ra vui mừng, nhưng lúc này cũng có một tia cảm xúc khó lòng có thể phát giác được, trong nháy mắt tất cả những người này cũng đã khôi phục lại nguyên dạng. La Sát Hộ Pháp lúc này lên tiếng, nói: sau khi kết thúc trăm năm khảo hạch, nếu như chúng tiên đối với Hoắc Không không có ý kiến gì, Hoắc Không liền sẽ trở thành Ma Tiên Vương của Ma Tiên Vực. Hoặc không, hy vọng là ngươi sẽ không cô phụ bản hộ pháp một phen tài bồi. Thuộc hạ sẽ đem hết toàn lực mà làm, dù là có nhảy vào dầu sôi nước bỏng. Tên Hoắc Không này dung mạo cũng rất là bình thường, cũng chỉ là một tên trung niên ma tiên tầm 40 tuổi, mặc dù lúc này hắn cực lực đè nén tâm trạng ở trong lòng, nhưng vẫn có một chút vẻ hưng phấn toát ra bên ngoài. Còn lại vài người được đề cử lúc này cũng đã thu liễm sự thất vọng, đều đang mỉm cười hướng về phía Hoắc Không tỏ ra vẻ chúc mừng, trước tuyên bố bọn họ là đối thủ cạnh tranh ngang bằng với nhau, nhưng sau tuyên bố địa vị lúc này đã hoàn toàn khác, nhất định lúc này cũng phải hạ thấp tư thái, nếu không sẽ vô duyên vô cớ đắc tội với vị tiên vương mới này. Lúc này có một tên thiếu niên tỏ ra thập phần cao ngạo, chỉ là nhàn nhạt chúc mừng một câu sau đó trầm mặc không nói gì nữa. Đương nhiên biểu hiện của hắn cũng đã bị Hoắc Không phát hiện ra, lúc này Hoắc Không cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại cười, nói: Mạc Huynh, luận về thực lực ta và ngươi tương xứng với nhau, cái danh ngạnh này vốn cũng nên rơi xuống trên người của Mạc Huynh. Không dám, không dám. Lúc này thiếu niên vội vàng nói ra một câu. Ý tứ của hộ pháp đại nhân tự nhiên là có sâu ý, tại hạ tâm phục khẩu phục cũng không một câu oán hận nào. Hoặc không lúc này gật đầu cười cười, xoay người về những tu sĩ khác tỏ ra khách sáo, nhưng trong lòng lúc này vẫn tỏ ra âm thầm nhớ kỹ một màn này. Các phương thế lực lúc này cũng đều hướng về phía Hoắc Không tỏ vẻ chúc mừng. Thực lực của người này khẳng định so với những ma tiên vương thành danh đã lâu phải kém hơn không ít, nhưng lúc này lại có quan hệ trọng đại với La Sát Hộ Pháp. Từ nay về sau tiền đồ thế lực bất khả hạn lượng, nhất định là sẽ trở thành một đại nhân vật trong ma tiên vực. Một mảnh vui mừng náo nhiệt lập tức nổi lên, đột nhiên có một thanh âm tỏ ra hùng hồn cao giọng nói: La Sát đại nhân, ta không phục, không phục. Ngắn ngủi mấy chữ nhưng lại phảng phất như một đạo sét đánh giữa trời quang, trong một sát na làm cho toàn trường lâm vào trong cảnh yên tĩnh đáng sợ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, lúc này nhìn thấy một tên thanh niên thần sắc vô cùng là lạnh lùng và ngạo nghễ. Kim Vũ sao? Lập tức cũng đã có người nhận ra thanh niên này. Người này nguyên bản cũng là một trong những hậu bối nổi danh của La Sát Thánh Cung, nhưng sau khi hóa phàm thành tiên tựa hồ đã biến thành một tên vô danh tiểu tốt, không thể tưởng tượng được lúc này cũng dám đứng lên khiêu chiến như vậy. Bản hộ pháp cũng đã nhận ra người. Người chính là Kim Vũ phải không? Hơn ngàn năm trước cũng đã trở thành một tên chân tiên La Sát. La Sát Hộ Pháp lúc này mỉm cười nói, từ sau khi hắn đem Kim Vũ vào trong vô biên luyện ngục, cũng chỉ có gặp qua Kim Vũ hai lần mà thôi, nhưng vốn dĩ tiên nhân có bản lĩnh gặp qua là không thể quên được, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra được Kim Vũ. Rất tốt, rất tốt. Này, Hoắc Không, Kim Vũ đối với ngươi đã không phục như vậy, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của hắn đi thôi. La Sát Hộ Pháp lờ đễnh cười, nói: Dù sao người khiêu chiến cũng là người của La Sát Thánh Cung, đối với hắn mà nói cũng không phải là một phen mất mặt. Huống hồ nếu như trong những môn đồ của hắn thật sự có hạng người thực lực siêu quần bạt tụy, đối với hắn như vậy cũng là có một thêm một đại trợ lực. Chỉ mới tiến giai chân tiên hơn ngàn năm cũng đã cuồng đồ như vậy sao? Hoặc không lúc này trong nội tâm cười lạnh một tiếng, hướng về phía La Sát Hộ Pháp đáp ứng một câu, sau đó phiêu hốt không chừng ở giữa không trung mỉm cười nhìn về phía của Kim Vũ, nói: Hoặc không ứng chiến, thỉnh vị tiên hữu này rời bước đến trên tiền đài. Không, La Sát đại nhân. Kim Vũ tỏ ra lạnh như băng mà bình tĩnh, nói: Đại nhân đã hiểu lầm rồi đó. Kim Vũ không phục không phải là vì chức vị của tên Hoắc Không này, mà Kim Vũ không phục chính là chức vị hộ pháp của La Sát đại nhân. Lời nói của Kim Vũ vừa dứt, một mảnh ồn ào lúc này tựa như im lặng như tờ. La Sát Hộ Pháp lúc này sửng sốt trong một lần hô hấp, sau đó thanh âm trầm xuống chậm rãi, nói: Ngươi nói là không phục chức vị hộ pháp của ta sao? Lúc này muốn đứng ra khiêu chiến hay sao? Trong buổi lễ này, tất cả những nhân vật lớn của Ma Tiên Vực đều đã đến nơi này để cho La Sát Hộ Pháp xây dựng quyền uy của mình, không thể nào tin được lại có một kẻ cuồng đồ như vậy, dám đứng lên khiêu chiến với ngôi vị hộ pháp của hắn. Giờ này khắc này, La Sát Hộ Pháp chỉ cảm thấy mất hết mặt hết mũi, trong nội tâm đã có một cỗ sát ý vô cùng là mãnh liệt. Chỉ có dùng thủ đoạn hung ác ở trước mắt của mọi người đem Kim Vũ diệt sát mới có thể vãn hồi một chút danh dự của hắn, mới có thể củng cố uy nghiêm của La Sát Hộ Pháp ở trong Ma Tiên Vực. La Sát Hộ Pháp lúc này sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Bất luận là kẻ nào, ngay cả Hoắc Không lúc này đều không dám nhiều lời một câu. Đúng, không sai một chút nào, đúng là như thế đó. Kim Vũ lúc này mỉm cười, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đám ma quang phiêu hốt ở trên tiền đài. Lớn mật, hộ pháp đại nhân quyền uy như thế nào, há lại để cho một tên tiểu bối như ngươi làm càn như vậy, hôm nay để cho Hoắc Mỗ giáo huấn ngươi một phen cuồng đồ. Phía trên tiền đài Hoắc Không cực kỳ là xấu hổ, lúc này giận tím mặt hướng về phía Kim Vũ quát một tiếng, đồng thời trên người ma quang hiện lên muốn phát động thế công kích. Này, dừng tay cho ta! Là sát hộ pháp hét lớn một tiếng. Hoắc Không lập tức chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một mảnh, thiếu chút nữa thì đã bị ngã quỵ ở trong tiếng hét này. Một tiếng gầm này ẩn chứa thần thông toái tâm hống của La Sát Hộ Pháp, công kích thần hồn uy lực vô cùng là mạnh mẽ, lúc này Hoắc Không vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa thì đã bị tổn thất rất là nặng, thân hình của hắn lúc này nhoáng một cái khí huyết cuồn cuộn, đỏ bừng cả khuôn mặt lập tức lui về phía sau. Kim Vũ đã muốn khiêu chiến bản hộ pháp, vậy thì bản hộ pháp tự nhiên là muốn tự mình tiếp khiêu chiến. Đám người còn lại không phận sự hãy lùi sang một bên. Là sát hộ pháp lúc này mỉm cười nói, thân sắc của hắn giống như là đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trong lòng của hắn lại đang âm thầm cả kinh, bởi vì một tiếng gầm của hắn vừa rồi ẩn chứa thần thông vô cùng là đáng sợ, Hoắc Không cùng với Kim Vũ cách xa nhau không là mấy, nhưng lúc này Kim Vũ lại không tỏ ra một chút gì. Rất rõ ràng nếu không phải có tiên bảo đặc thù tương trợ, vậy thì thực lực của Kim Vũ cao hơn Hoắc Không rất là nhiều. Chẳng lẽ hắn đã có chuẩn bị hay sao? Là sát hộ pháp âm thầm nghĩ đến, Kim Vũ lúc này bất quá chỉ mới tiến giai chân tiên hơn ngàn năm, mặc dù có tiên phú dị bẩm đạt tới thực lực của tiên vương, nhưng cũng không có khả năng chiến thắng được hắn chính là đệ nhất ma tiên vương của ma tiên vực, mà hiện tại lúc này đã lên chức hữu hộ pháp đại tiên tôn. Bọn người Hoắc Không lúc này đã sớm lui ra xa, bên trên tiên đài hết sức là xa hoa lộng lẫy, chỉ còn lại là sát hộ pháp cùng với Kim Vũ mà thôi. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Là sát hộ pháp hướng về phía Kim Vũ truyền âm hỏi một câu. Dùng thực lực của ngươi vốn là có thể trở thành tân nhậm tiên vương. Bởi vì ta muốn trở thành chúa tể của ma tiên vực. Kim Vũ lúc này từng câu từng chữ nói. Lúc này chúng tiên giới đài đều bị trong nội tâm rùng mình. Kim Vũ đã nói ra rất nhiều tiếng lòng của rất nhiều chân tiên, những chân tiên này tu luyện tới cảnh giới như ngày hôm nay nói dễ như vậy sao, ai lại không nghĩ đến một ngày sẽ trở thành đệ nhất nhân của ma tiền vực. Nhưng những loại ý nghĩ này chỉ là giấu giếm ở trong lòng, ai lại dám thật sự phô trương ra như thế. Lúc này cũng chỉ có Kim Vũ làm được như vậy, lúc này cũng chỉ có Kim Vũ dám khiêu chiến La Sát Hộ Pháp. Đối với tuyệt đại đa số chân tiên, Kim Vũ lúc này rõ ràng là tự tìm con đường chết mà thôi. Xả tay đi thôi. Kim Vũ lúc này lạnh lùng nói. Lúc này ngươi không ra tay, tựa hồ là sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nào khác đâu. Kim Vũ tỏ ra vô cùng là cuồng vọng, cộng thêm thần sắc của hắn lúc này có vài phần thần bí, đồng thời cũng làm cho La Sát Hộ Pháp như muốn nổi điên. Được, được thôi, ha ha. La Sát Hộ Pháp giận quá hóa cười, nói. Hôm nay bản hộ pháp sẽ lấy ngươi để lập uy. Trong lúc La Pháp Hộ Sát đang nói chuyện, quanh thân tràn ra từng mảnh ma tiên khí lồng đậm, lập tức xung quanh của hắn một mảnh đen kịt, thân hình của hắn cũng triệt để bị bao vây vào trong đó. Xung quanh lóng lánh ra từng mảnh ma quang, một khi gặp được cái phiến hắc khí này lập tức phảng phất như chìm xuống đáy biển, bị hắc khí hấp thu sạch sẽ không còn nữa, hoàn toàn đã không có hào quang. Phiến hắc khí này tựa hồ như một cái hắc động không đáy, điên cuồng thôn phệ hết thảy ở xung quanh mà vẫn không ngừng mở rộng ra. Hắc ám lĩnh vực sau. Lập tức liền có chân tiên nhận ra được cái phiến hắc khí này. Đây chính là thần thông độc môn của La Sát Hộ Pháp, cũng là một loại thần thông thập phần bá đạo ma khí lĩnh vực, có thể thôn phệ hết thảy thần thông cho dù là hào quang, một khi cuốn vào trong đó đều không thể chạy ra khỏi phiến lĩnh vực này. Chiến đấu cùng với La Sát Hộ Pháp chẳng những khó lòng có thể lấn áp được hắc ám lĩnh vực của hắn, hơn nữa thực lực bản thân cũng sẽ bị hắc ám lĩnh vực ảnh hưởng tới, thần thông không duyên không cớ giảm xuống hơn phân nửa, có thể nói là thập phần khó giải quyết. Bên trong tiên giới cơ hồ là không người nào không bị hắc ám lĩnh vực này khắc chế, có thể đối mặt với hắc ám lĩnh vực này cũng giải rác không có mấy. La Sát Tiên Tôn trước kia là đệ nhất mà tiên vương, chính là vì cái hắc ám lĩnh vực đáng sợ này. La Sát Hộ Pháp vừa ra tay đã tế ra thần thông cường đại đến như vậy, hiển nhiên là đối với Kim Vũ cũng không tỏ ra một chút khinh thường nào. Còn có người cho rằng La Sát Hộ Pháp chính là mượn cơ hội này, biểu hiện ra thực lực cường đại đáng sợ của mình, dùng đó để trấn áp quần ma độc bá ma tiên vực, mà Kim Vũ bất quá chính là bản thân của hắn an bài như vậy mà thôi, phối hợp với hắn biểu diễn tuồng vui như vậy mà thôi. Nhưng sau một khắc, tất cả suy nghĩ của những chân tiên này đều có sự thay đổi. Bởi vì lúc này Kim Vũ cũng đã tế xuất ra pháp tắc lĩnh vực của hắn. Thân hình của Kim Vũ chậm rãi phiêu hốt giữa không trung, hai tay mở rộng ra đôi ngọc thủ hướng lên trên, 10 ngón tay của hắn nắm lại hai mắt khép hở, từ trong tư thế này rõ ràng là đang cảm ứng tiên ma khí ở xung quanh. Trong một sát na tất cả ma tiên khí đều cảm thấy một cỗ hấp lực vô cùng là rõ ràng, tất cả đều tràn vào trong ma khí chân nguyên mãnh liệt mà vào, nếu không phải là Kim Vũ kịp thời vận chuyển công pháp cưỡng chế chân nguyên, chỉ sợ trong chớp mắt công phu này đã tổn thất không ít chân nguyên bị tổn thất rất là nặng nề. Mà cùng lúc đó dưới mặt đất ma mạch của La Sát Thánh Cung, lúc này đã tỏ ra điên cuồng tuôn ra tiên ma chi khí, khiến cho cả mặt đất La Sát Thánh Cung đều rõ ràng có chút rung động lắc lư. Tiên ma chi khí trong thiên địa đều nhận lấy cảm ứng, lúc này hóa thành thiên ti vạn lũ hắc khí, bao vây thân hình Kim Vũ chặt chẽ ở xung quanh, phụ cận thân hình của hắn hình thành một mảnh nhìn như vô hình, nhưng đó chính là ma khí lĩnh vực vô cùng là đáng sợ. Đây tuyệt đối cũng là bản nguyên cấp bậc pháp tắc lĩnh vực, Kim Vũ này vậy mà đã chính thức đạt đến cảnh giới của tiên vương. Khách quý trên đài vài đại ma tiên vương, cùng với các sứ giả của các thế lực các phương, với kiến thức không phải là nông cạn lúc này đã không khỏi hoảng sợ biến sắc. Tiểu tử này quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Bên trong hắc ám lĩnh vực La Sát Hộ Pháp trong nội tâm cả kinh. Kim Vũ chỉ là lộ ra pháp tắc lĩnh vực, tựa hồ rất nhiều ma tiên đã thay đổi cách nhìn, trận khiêu chiến này cũng không phải là một lần thị uy hành hạ đến chết, mà chính là một lần tiên vương đại chiến giao phong chính diện. Trận chiến lớn đến như vậy ở trong tu tiên giới cũng cực kỳ là hiếm thấy. Dù sao đạt đến cấp bậc tiên vương, lúc này lãnh ngộ pháp tắc lĩnh vực đã vô cùng hàn thuyện, mặc dù không thể tấn công địch nhưng cũng có thể tự bảo vệ mình, chiến đấu giữa bọn họ với nhau cũng rất khó lòng có thể phân ra được thắng bại. Trừ khi pháp tắc lĩnh vực của đối phương bị mình gắt gao khắc chế, như vậy mới có thể phân ra được cao thấp, mà cao thấp một phần như vậy không thể nghi ngờ gì chính là sinh tử trong gang tấc. Cho nên nói cấp bậc tiên vương tỉ thí như vậy, hoặc là không chia ra trên dưới, hoặc cũng là sinh tử trong gang tấc, giữa hai bên cũng rất ít khi có cơ hội để bàn luận, đại chiến cấp bậc tiên vương cũng cực kỳ ít công khai như vậy. Bọn người ma tiên vương lúc này ai cũng đều có tính toán riêng ở trong lòng, mà một số ma tiên tán tu không liên quan đến việc này, lúc này lại tỏ ra âm thầm hưng phấn, không thể tưởng tượng được trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay lại có thể chính mắt thấy một hồi đại chiến oanh oanh liệt liệt đến như vậy. La Sát Hộ Pháp quả nhiên không có khách khí, vừa mới ra tay đã thi triển ra hắc ám lĩnh vực, đồng thời cũng đã phát động thế công vô cùng là hùng mạnh. Hắc khí này đen nhánh như mực, phảng phất như một đoàn mực nước vô cùng là hồng hậu, từ giữa không trung trải rộng ra hướng về phía Kim Vũ cuồn cuộn mà tới một mảnh hắc ám. Nhưng mà hắc khí kia vừa mới tiếp cận đến Kim Vũ bên người vạn trượng, lập tức lúc này ảm đạm đi rất là nhiều, hơn nữa rất nhanh cũng đã nhanh chóng biến mất không còn một chút gì. Là sát hộ pháp trong nội tâm rất là cả kinh, chân nguyên chi lực lúc này phóng xuất ra hơn vài phần, lập tức hắc khí lúc này càng thêm cường thịnh hơn. Nhưng vô luận là La Sát Hộ Pháp thúc dục hắc ám lĩnh vực như thế nào, thần thông của Kim Vũ cũng có thể thôn phệ hết thảy hắc khí này, thủy chung lúc này La Sát Hộ Pháp không thể nào tiếp cận đến gần Kim Vũ được. La Sát Hộ Pháp vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi phun ra một cái, lập tức phun ra hai luồng máu huyết đen kịt, lúc này tại hắc khí bao vây lại trong chốc lát đã biến thành hai con hắc long vô cùng là khí thế, dương nanh múa vuốt hướng về phía Kim Vũ mà đánh tới. Nhưng mà hai con hắc long này vừa mới tiến vào bên trong pháp tắc lĩnh vực của Kim Vũ, thân hình lúc này tỏ ra ảm đạm đi rất nhiều, trong chốc lát cũng đã hóa thành một đám khói xanh toán loạn ở giữa vô hình. Là sát hộ pháp rốt cuộc trở lên vô cùng là kinh hãi, hắc long này ẩn chứa ám khí vô cùng là bá đạo, cũng đủ để thôn phệ một tòa tiểu hình tiên cung hóa thành khôn cùng hắc ám, mà Kim Vũ này xung quanh chính là vô hình lĩnh vực, vậy mà có thể luyện hóa ngàn năm hắc ám khí của hắn đơn giản đến như vậy. Không thể tưởng tượng được ngoại trừ Đế Thích Thiên có vạn trượng Phật quang lĩnh vực ra, bên trong giới này còn có người nắm giữ được pháp tắc lĩnh vực kiềm chế được hắc ám lĩnh vực của bản tôn. Là sát hộ pháp lúc này trong nội tâm cực kỳ là kinh hãi nhưng cũng không tỏ ra bối rối. Hắc ám lúc này đã không có hiệu quả, vậy thì hắn sẽ dùng ra các loại thủ đoạn khác. Trong hắc ám lĩnh vực hắn gào to một tiếng, hai tay vung lên lập tức vạn đạo ma quang như mưa bấc lập tức rơi xuống, theo trong hắc khí lúc này kích phát ra, hóa thành vô số kỳ trùng màu đen man hoan khí tức hướng về phía Kim Vũ mà xông tới như điền cuồng. Kim Vũ lúc này hai mắt hơi co lại ngưng thần nhìn kỹ, trong lúc đó thần niệm của hắn có chút đảo xót. Chính là đạo tâm chủng ma tử, lúc này lại có nhiều đến như vậy sao? Mỗi một con kỳ trùng màu đen này trên thực tế chính là một quả đạo tâm chủng ma tử, chẳng những lúc này sắc bén như kim châm, có thể ảnh hưởng rất nặng đến tâm thần của chân tiên. Trong thời khắc đại chiến, một khi chúng vào một quả đạo tâm chủng ma tử, đều có thể giữ nhiều lành ít, huống chi là nhiều quả đạo tâm chủng ma tử như vậy. Một quả đạo tâm chủng ma tử luyện chế cũng không dễ, nhiều quả như vậy chỉ sợ phải tốn hao vạn năm công phu trở nên. Có được một bộ đạo tâm chủng ma tử này, mặc dù là đối mặt với thiên quân vạn mã cũng có thể có cơ hội để thủ thắng. Vô số kỳ trùng đen kịt lập tức cũng đã biến thành nguyên hình, biến thành từng quả cây hạch đào bộ dáng hạt giống, quả nhiên chính xác là đạo tâm chủng ma tử. Những đạo tâm chủng ma tử này tuy bị phá bởi ảo giác, nhưng uy năng vẫn không giảm y nguyên như vạn đạo kim châm hướng về phía Kim Vũ mà đánh tới. Lúc này tâm niệm Kim Vũ vừa động, thân hình của hắn trong lúc đó hóa thành một đám ma khí cũng lập tức biến mất vô ảnh vô tùng. Cái này là... Là sát hộ pháp lại một lần nữa cả kinh, hắn điều tra khí tức ở xung quanh cũng không phải là Kim Vũ ẩn nấp thân hình, mà là chân chính đem thân hình triệt để biến mất thành bản nguyên chi lực, triệt để biến mất ở trong phiến pháp tắc lĩnh vực kìa. Lúc này Kim Vũ cùng với pháp tắc lĩnh vực của hắn đã hòa tan làm một thể, trừ khi là phá hư cả pháp tắc lĩnh vực mới có thể chân chính đả thương được tới thân thể của Kim Vũ. Vô số đạo tâm chủng ma tử, lúc này bên trong pháp tắc lĩnh vực của Kim Vũ xông qua xông lại cũng không có bất kỳ hiệu quả gì bên trong đó. Ngược lại có một số đạo tâm chủng ma tử, lúc này bị pháp tắc lĩnh vực của Kim Vũ ảnh hưởng tới, cũng đã dần dần hóa thành ma khí tán loạn ở giữa không trung. Là sát hộ pháp trong nội tâm đau xót, vội vàng đem tất cả đạo tâm chủng ma tử triệu hồi vào bên trong pháp tắc lĩnh vực. Lúc này đây hắn mặc dù không có tổn thất thật nhiều tâm chủng ma tử, nhưng cũng đã phải tiêu hao một cái giá không nhỏ một chút nào, cũng phải một lần nữa đào tạo luyện chế một phen mới có thể khôi phục lại uy năng như cũ. Mà Kim Vũ lúc này lần nữa nhoáng lên một cái xuất hiện ở trong pháp tắc lĩnh vực, mỉm cười nhìn về phía của đối phương hiển nhiên là cũng không bị ảnh hưởng quá là nhiều. Là sát hộ pháp vừa tức lại vừa hận, há miệng phun ra một ma hỏa đen tối như mực, bên trong hắc ám lĩnh vực lập tức bay ra, trong chớp mắt nhen nhóm xung quanh hư không hóa thành một biển lửa khôn cùng nóng rực, che khuất cả bầu trời bao phủ hết thảy trên không của La Sát Thánh Cung. Mà hỏa này cơ hồ không gì là không thể đốt, nhiệt độ xung quanh lúc này cũng không có lên cao, cũng không có giảm xuống. La Sát ma hỏa đại danh đỉnh đỉnh, tiên giới đệ nhất ma hỏa đây sao? Kỳ Vũ lúc này cũng sẽ không khách sáo nữa đâu. Kỳ Vũ lúc này mỉm cười hay tay giơ lên. Xung quanh vô hình pháp tắc lĩnh vực của hắn, đột nhiên ma quang lúc này lóe lên hình thành một mảnh vạn trượng dòng xoáy, đem xung quanh ma hỏa không chút khách khí hút vào bên trong đó. Thành thế to lớn của La Sát ma hỏa vừa mới tế xuất ra, chẳng những không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Kim Vũ, ngược lại đã bị Kim Vũ đơn giản lấy đi hơn phần nửa. Lúc này sắc mặt của La Sát hộ pháp như là vừa mới chết đi, không thể nào tin được những việc mới xảy ra trước mắt. Kim Vũ lúc này nghiêm sắc mặt cao giọng, nói. Niệm tình La Sát đại nhân đối với ta cũng có một chút ân huệ, Kim Vũ đã cho ngươi công trước ba chiêu cũng không có đánh trả. Hiện tại ba chiêu đã qua, lúc này chính là thời khắc Kim Vũ ta ra tay. Thật là một tên gia hỏa cuồng vọng. Chúng tiên nghe thấy vậy lúc này đều bị hoảng sợ. Đại chiến cấp bậc tiên vương sinh tử vẹn vẹn chỉ trong chớp mắt, Kim Vũ lại để cho đối phương phát động ba thế công hùng mạnh đến như vậy, có thể nói là cực kỳ bừa bãi đặt cược tính mạng của mình trong tay của người khác. Trừ khi là hắn đối với thực lực của mình rất là có lòng tin, xác định là ba chiêu của La Sát hộ pháp không thể làm tổn thương chính mình được. Nhưng theo thế cục của cuộc chiến trước mắt, Kim Vũ bừa bãi như vậy là thành lập trên cơ sở thực lực của hắn vô cùng là siêu cường. Chúng ma tiên lúc này không khỏi âm thầm suy nghĩ, lúc này Kim Vũ tế ra thủ đoạn công kích sẽ có uy năng cường đại đến bậc nào. Kim Vũ lúc này càng thêm ngông cuồng hướng về phía La Sát hộ pháp, nói. Đối phó với La Sát đại nhân, Kim Vũ này cũng chỉ cần dùng ra một chiêu mà thôi, nếu như đại nhân có thể thừa nhận được coi như là Kim Vũ nhận thua. Cái gì? Một chiêu đánh bại La Sát hộ pháp sao? Dưới đài ma tiên tất cả đều hít một hơi khí lạnh, cũng không nhịn được có chút vô cùng là chờ mong. Đối mặt với Kim Vũ trực tiếp khinh thị mình như vậy, La Sát hộ pháp lúc này trong nội tâm vô cùng là nhục nhã, lúc này trong tâm thần như muốn nổi điên nhưng ngoài mặt lại bất động thành sắc. Được, được thôi, rất tốt, ha ha. La Sát hộ pháp lúc này lạnh lùng cười, nói. Bản hộ pháp cùng muốn lãnh giáo cao chiêu của các hạ, nếu như ngươi không thể diệt sát được bản hộ pháp mặc dù là đuổi giết đến hư không cuối cùng, cũng muốn đem ngươi để rút hồn luyện phách. Đồng thời lúc này La Sát hộ pháp đem chân nguyên chi lực tu luyện vài ngàn năm, tận lực hết sức lúc này tế ra bên ngoài, lúc này hóa thành thôn phệ vạn vật hắc khí khuếch tán khắp hắc ám lĩnh vực ở bên trong. Hắc ám lĩnh vực lúc này lập tức phô trương lên rất nhiều, trên bầu trời ngoại trừ xung quanh vạn trượng Kim Vũ ra, lúc này cũng chỉ là một mảnh đen sì, rất có thể sẽ đem cả tòa La Sát tiên cung này hóa thành vô tận hắc ám. Một số ma tiên không khỏi sắc mặt đại biến bắt đầu sợ run lên, trong trận đại chiến này song phương bất luận có một cái sai lầm gì đó thì triển ra thần thông đáng sợ lan đến gần những ma tiên này, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ thập phần là nguy hiểm. Một số tiên vương cường đại hoặc là ma tiên cao siêu có lẽ sẽ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhưng ma tiên có thực lực bình thường một khi bị thần thông của hai người này ảnh hưởng đến, chỉ sợ là sẽ bị trọng thương, thậm chí là mất mạng ngay tại chỗ. Cơ hồ là không hẹn mà cùng làm, Kim Vũ lúc này còn chưa tế xuất ra một kích cường đại của mình, dưới đài đã có rất nhiều ma tu lập tức chạy ra bốn phương tám hướng, thi triển độn thuật trốn ra vạn dặm ở bên ngoài, xa xa quan chiến một trận chiến kinh thiên động địa này. Kim Vũ tựa hồ là cố ý khoe khoang thực lực của mình, hắn cũng không vội vàng phát động công kích, mà là lẳng lặng đợi La Sát hộ pháp bố trí ra hắc ám lĩnh vực một cách hoàn mỹ nhất, lúc này mới tỏ ra lạnh lùng, nói. Này, La Sát đại nhân đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này Kim Vũ sẽ ra chiều đây. Trong lúc đó Kim Vũ trong tay ma quang lóe lên, ảo hóa ra một thanh tiên khí dài chừng ba thước, chúng tiên còn chưa nhìn rõ thanh kiếm này có hình thái như thế nào, Kim Vũ liền hai tay cầm kiếm nhô lên cao bổ xuống một cái. Kiếm quang xuất hiện động tác mau lẹ vô cùng, cùng với sự trầm tĩnh của hắn trước đó tỏ ra vô cùng là đối lập. Rất nhiều ma tu còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, trong lúc đó tựa hồ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể tựa hồ như mất đi khống chế, lúc này không ngừng tiết thoát ra bên ngoài tỏ ra vô cùng là hoảng sợ. La Sát Thánh Cung trong lúc đất sung núi chuyển, một mảnh lớn mặt đất lúc này nứt toạc ra, vô số ma khí tinh túy theo ma mạch phun ra bên ngoài, cũng đã dung nhập vào thiên địa xung quanh, đại lượng tiên ma chi khí trong chớp mắt hội tụ ở xung quanh Kim Vũ, cùng với chân ma lĩnh vực của hắn dung hợp làm một thể, lúc này hóa thành kiếm khí bàng bạc lóng lánh trước người ma quang hàng tỷ kiếm quang, hướng thẳng về phía hắc ám lĩnh vực kích xạ mà đến. Những kiếm quang này xuyên thấu hắc ám lĩnh vực, chiếu sáng ra một góc vô cùng là rực rỡ, hắc ám khí tại bên trong kiếm quang này phảng phất như gặp được khắc tinh đều đã tán loạn tan rã ngay tại chỗ. Chỉ trong một lát hàng tỷ kiếm quang xuyên thấu tất cả hắc ám lĩnh vực, hắc ám khí tại bên trong kiếm quang lập tức không còn sót lại một chút gì, cả La Sát Thánh Cung thoáng cái tựa hồ trở nên sáng ngời. Lúc này chúng ma tiên cảm thấy toàn thân được buông lỏng, chân nguyên chi lực không hề tiết thoát ra ngoài nữa, mà thanh tiên kiếm kia cũng đã được Kim Vũ thu hồi vào trong tay. Lập tức lúc này bầu không khí trở lên tĩnh mịch. Dưới một kiếm thiên địa biến sắc, chúng tiên kinh hãi. Hộ pháp đại nhân đâu? Một tên ma tu phát ra thanh âm thì thào, nguyên bản lúc này cũng không thể nghe thấy được, nhưng trong không khí yên lặng này lại có vẻ thập phần sáng ngời. Hắc ám lĩnh vực đã biến mất không thấy gì nữa, La Sát hộ pháp cũng đã biến mất vô ảnh vô tùng. Hắn đã bị bản tôn diệt sát hình thần cầu diệt. Kim Vũ lúc này lạnh lùng nói. Một mảnh kinh hô từ trong đám người truyền ra, mặc dù là tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng khó lòng có thể tin được, lại có người có thể một kiếm diệt sát được La Sát hộ pháp đệ nhất mà tiền vực. Kim Vũ lúc này ngắm nhìn bốn phía quần ma quát lớn một câu. Từ nay về sau, Kim Vũ ta tự phong là Vũ Sát Thiên Tôn, chính là chúa tể của ma tiên vực này, ai không phục xin hãy bước ra đây. Ai dám không phục, ai dám không phục. Kim Vũ lúc này hỏi liên tiếp vài lần, thanh âm chấn động khắp thiên địa xung quanh. Lúc này đương nhiên là chúng tiên cũng không ai dám ra ứng chiến. Ánh mắt của Kim Vũ đảo qua trên người của một số ma tiên, bọn họ lúc này thậm chí không dám đối mặt cùng với Kim Vũ đều cúi đầu xuống mà nhìn. Đã không có người không phục, bọn ngươi vì sao còn không thăm viếng bản tôn? Kim Vũ lúc này thần sắc thu lại mỉm cười, nói. Chẳng lẽ bọn ngươi chỉ là mặt ngoài không dám, còn bên trong nội tâm vẫn không phục hay sao? Ha ha! Ma Tiên Vương Si Man, tham kiến Vũ Sát Đại Thiên Tôn, thuộc hạ nguyện đi theo Thiên Tôn tả hữu trợ Thiên Tôn quản lý Ma Tiên Vực. Một tên ma tiên vương hình thể cường tráng lại rất biết thời cơ, vội vàng dẫn đầu khom người thảm bái. Hai gã tiên vương còn lại trong nội tâm dùng mình, thầm mắng tên Si Man này là một tên vô cùng là gian xảo, sau đó cũng không hẹn mà cùng hướng về phía Kim Vũ để tham bái, trong miệng lời nói cũng tỏ ra vô cùng là chân thành, cũng không quên nhân cơ hội nịnh nọt A Dua vài câu. Rất rõ ràng Kim Vũ hôm nay đã thể hiện ra thực lực vô cùng là đáng sợ, sau này nhất định là một nhân vật rất quan trọng của tiên giới, hắn sẽ thống lĩnh cả ma tiên vực, tựa hồ cũng không việc gì là không thể làm được. Hôm nay nếu là mất đi cơ hội tốt này, chỉ sợ sau này cũng khó có thể tồn tại trong ma tiên vực này. Chúng tiên ở đây đều là đại biểu của các phương thế lực, lúc này có tam đại ma tiên vương làm gương mẫu như vậy, chúng ma còn lại tự nhiên cũng đều tham bái một phen. Mặc dù là một đám tâm phúc thủ hạ của La Sát Hộ Pháp, lúc này tuyệt đại đa số cũng đã lập tức thay đổi lập trường, đều tỏ ra vô cùng yếu ớt dưới trướng của Kim Vũ. Trong chuyện này nhanh nhất cũng chính là Hoắc Không được La Sát Tiên Tôn đề bạt, kẻ này thức thời như vậy có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà La Sát Tiên Tôn đã lựa chọn hắn. Có một số ma tu cũng không lập tức thay đổi chủ ý, lúc này tựa hồ cũng có một số trầm mặc miên man. Những tu sĩ này trong ánh mắt lúc này tỏ ra vô cùng là phức tạp. Bất quá loại người này cũng tỏ ra cực nhỏ, lúc này đã không có La Sát Hộ Pháp che chở nữa, La Sát Thánh Cung cũng sẽ lập tức sụp đổ, từ nay về sau cũng sẽ không còn tồn tại. Một tên tăng nhân lúc này cũng làm ra Phật lễ, nói: Bần tăng chấp pháp La Hán Tịnh Giác tham kiến Vũ Sát Thiên Tôn. Thực lực của Thiên Tôn như thế, Tịnh Giác sẽ bẩm báo với Tả Hộ Pháp Đại Nhân. Tả Hộ Pháp Đại Nhân gần đây yêu quý lương tài, hơn phần nửa sẽ lại ban bố tiên đình sắc lệnh, sắc phong Thiên Tôn làm tiên đế hữu hộ pháp, cùng với Tả Hộ Pháp Đại Nhân cùng một chỗ thống lĩnh tiên đình. Không ít người nghe thấy vậy cũng trong nội tâm thầm mắng, tên lão tăng này chính là đại biểu của Đế Thích Thiên, đại biểu của tiên đình, lúc này cũng làm ra vẻ nịnh nọt như vậy, tiên đình từ trước tới nay diễn xuất như vậy cũng đã là quá quen thuộc. Bản tôn không cần Đế Thích Thiên phải sắc phong đâu. Kỳ Vũ lúc này lớn tiếng nói: Người hãy về nói cho Đế Thích Thiên biết, từ nay về sau Ma Tiên Vực chính là địa bàn của Vũ Sát Thiên Tôn ta, hết thảy nguyên do sự việc cùng với tiên đình đều không có quan hệ. Lời này vừa ra lập tức toàn trường lại tỏ ra vắng ngắt. Cái gì? Lão Tăng Tịnh Giác cơ hồ là không thể tin được lỗ tai của mình, thanh âm của hắn lúc này trầm xuống, nói: Thiên Tôn nói như vậy là có ý gì thế? Chẳng lẽ là muốn phản kháng tiên đình sao? Kim Vũ lúc này cao giọng nói: Ý tứ của bản tôn cũng đã rất là rõ ràng, mà tiên vực chính là do Vũ Sát Thiên Tôn ta làm chủ. Người hãy về chuyển cáo cho Đế Thích Thiên, nếu là đến ma tiên vực làm khách bản tôn sẽ thập phần hoan nghênh, còn nếu như là đến ban bố mệnh lệnh thì cũng không cần như thế đâu. Nói đến chỗ này, Kim Vũ nhìn về bốn phía ma tu ở xung quanh nghiêm sắc mặt tuyên bố: Từ nay về sau, Ma Tiên Vực chúng ta cùng với đương kim tiên đình cũng sẽ không có liên hệ gì. Ma Tiên Vực chính là nơi độc lập bên trong tiên giới, không bị bất luận thế lực nào ước thúc.